Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Truy sát cùng phản sát. Hai đại khương gia kỵ sĩ trùng sát đến, hai cây trường thương màu bạc ngân mang lấp lóe, cơ hồ chớp mắt liền đâm đến Lâm Phong trước người. Khương gia kỵ sĩ rất mạnh, nhất là dạng chân trên dị thú kỵ sĩ, bằng vào dưới hông dị thú công kích chi lực, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mà lại trường thương nơi đây uy thế cực kỳ lăng lệ. Những kỵ sĩ này đều là đi qua khương gia bồi dưỡng chế tạo. Kỵ sĩ cùng dị thú tọa kỵ ở giữa phối hợp khăng khít. Người cùng cảnh giới thậm chí không cách nào ngăn cản kỵ sĩ một kích. Chỉ vì công kích uy thế quá mức mãnh liệt. Về phần trốn, càng là không cách nào chạy thoát. Dị thú lên không, tốc độ cực nhanh, tu sĩ cho dù Bắc Hồng Kiều cũng trốn không thoát. Phổ thông tu sĩ, cho dù cùng những kỵ sĩ này tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng cũng không phải đối thủ của những kỵ sĩ này, sẽ bị tùy tiện chém giết. Mà Lâm Phong nhìn như bất quá 14-15 tuổi, tay không binh lưỡi đao, tu vi càng thêm vẻn vẹn chỉ có khổ hải cảnh, căn bản không phải hai vị kỵ sĩ một hiệp chi địch. Kỵ sĩ tại công kích, mũi thương đang không ngừng tới gần, mắt thấy là phải xuyên thủng Lâm Phong thân thể. Nhưng Lâm Phong không nhúc nhích, tựa hồ bị kỵ sĩ cực kích phát tán chiến ý trấn nhiếp. Phía sau, Khương Giật Thần lộ ra một tia cười lạnh, đến cùng là nghèo kiết hủ lậu tán tu, chưa từng thấy qua việc đời. Khương gia bình thường nhất hai tên kỵ sĩ đều ứng phó không được. Khương Giật Thần chính nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp Lâm Phong trên cổ tay, một chuỗi không chút nào thu hút Phật Châu tản mát ra nhiều lần ánh sáng vàng. Sau này Phật Châu ngay từ đầu nhan sắc ảm đạm, như khô mộc chế tạo, ai đều không có chú ý tới. Nhưng lúc này, như mắt rồng kích cỡ tương đương Phật Châu, mỗi một cái đều phát ra ánh sáng vàng, toàn thân óng ánh trong suốt, như là màu vàng thủy tinh. Đại Lôi Âm Tự, Thích Ca Mâu Ni Đạo Trường, ngày xưa hỏa tinh gặp đại kiếp, có vô thượng tồn tại ở nơi đó khai chiến, đem một viên sinh mệnh cổ tinh hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch đất nung. Nhưng Đại Lôi Âm Tự không có ngược lại, vẫn như cũ trấn áp ngạc tổ bực này tuyệt thế đại yêu. Trong đó lưu lại không thiếu sót Phật bảo, uy lực không thể đo lường. Nhất là Lâm Phong trong tay sâu này Phật Châu, chính là từ Phật môn đại năng tọa hóa sau Xá Lợi Tử chế tạo thành. Uy năng siêu phàm, mặc dù trải qua tuế nguyệt tang thương, nhưng cũng tuyệt đối không phải khổ hải cảnh có thể toàn lực thúc dục. Nhưng Lâm Phong cũng không có muốn toàn lực thôi động sâu này Xá Lợi Phật Châu. Chỉ thôi động một phần nhỏ lực lượng, toàn thân óng ánh Phật Châu lưu chuyển ánh sáng màu vàng óng, hóa thành một ngụm chuông lớn màu vàng óng, đem Lâm Phong bảo hộ ở nội bộ. Chuông lớn màu vàng óng toàn thân như thủy tinh, nhan sắc thành màu vàng, lại có trong suốt cảm nhận, nhìn như cũng không kiên cố. Keng, keng, hai tiếng giòn vang, hai cây ngân thương xuyên thứ tại chuông lớn màu vàng óng bên trên. Ứng thanh bẻ gãy, mà màu vàng trong suốt chuông lớn, lại nửa điểm vết tích đều không. Khương Giật Thần trao mày, đó chính là Lâm Phong trên người trọng bảo sao? Nhìn lúc nào tới quả nhiên uy năng bất phàm. Bất quá sau một khắc, Lâm Phong hộ thể chuông lớn màu vàng óng liền vỡ vụn ra. Khương Giật Thần lộ ra dáng tươi cười, ngẫm lại cũng là lấy Lâm Phong khổ hải cảnh thực lực, muốn thôi động như thế trọng bảo, thế nhưng là gánh nặng cực lớn. Cái này Lâm Phong căn bản không kiên trì nổi bao lâu. Nhưng sau một khắc, Lâm Phong xuất thủ, chỉ gặp Lâm Phong thân thể như trường cung uốn lượn, khổ hải thần lực bốc lên, xích hà quanh quẩn toàn thân. Lập tức, thể nội hơn 100 khỏa hạt nhỏ bạo tán ra thái cổ cự tượng chi lực. Một cỗ mênh mang khí tức dung chuyển núi rừng. Đấm ra một quyền, một vị Khương gia kỵ sĩ bạo tán thành một đoàn huyết vụ. Liền đập vỡ xương đều chưa từng lưu lại. Vẻn vẹn một quyền, trực tiếp đem một vị Khương gia kỵ sĩ đánh nổ. Một vị khác Khương gia kỵ sĩ con người nhăn co lại. Người này rõ ràng chỉ là khổ hải cảnh tu sĩ, nhưng tại sao lại có như thế chiến lược? Vị này Khương gia kỵ sĩ không nghĩ ra, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Lâm Phong nhục thân lực lượng quá mạnh, gia quyền ở giữa có phong lôi vũ động, uy thế quá mức hãi nhiên, hắn nhất định phải thối lui. Tên này Khương gia kỵ sĩ nghĩ lui, nhưng căn bản lui không được. Lâm Phong đã công phạt tiến lên, lúc này lui lại, liền đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, đường đến chỗ chết, chỉ có ngăn trở. Khương gia kỵ sĩ khổ hải tia sáng lấp lóe, một khối tấm thuẫn xuất hiện tại mảnh che tay phía trên. Cái này tấm thuẫn cổ phác đại khí, tựa như núi cao nặng nề, phòng hộ chi lực không cần chất vấn, nhưng vẫn như cũ vô dụng, lại là một quyền, tấm thuẫn vỡ nát. Tên này Khương gia kỵ sĩ tính cả dưới hông tọa kỵ đều cùng nhau bị đánh chia năm xẻ bầy. Tàn chi máu me bắn tứ tung. Tên này kỵ sĩ cùng dưới hông dị thú huyết dịch, nhuộm đỏ Lâm Phong nửa người. Chỉ bằng ngươi, muốn giết ta, không khỏi quá ngây thơ chút. Lâm Phong mộc huyết mà ra, tựa như ma thần, từng bước hướng về Khương Giật Thần tới gần. Khương Giật Thần đã sắc mặt đại biến, vừa mới giao thủ, nhìn như gặp chiêu phá chiêu, kỳ thực cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, Khương gia liền hao tổn 2 tên kỵ sĩ, còn lại 3 vị kỵ sĩ cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ 5 cái kỵ sĩ, thực lực đều tại sàn sàn với nhau, Lâm Phong có thể thuấn sát 2 người, cái này cũng đã nói lên. Còn lại 3 cái kỵ sĩ cũng không phải là đối thủ của Lâm Phong. Là chiến hay là trốn, ngắn ngủi giao thủ, đám người cũng đều minh bạch Lâm Phong chỗ đáng sợ ở chỗ hắn nhục thân cường hãn, cận chiến cơ hồ vô địch, nhưng tựa hồ không có cự ly xa thủ đoạn công kích. Nếu như bằng vào Khương Giật Thần trong tay màu vàng thần cung, chưa hẳn không thể công kích từ xa. Xử lý Lâm Phong, rút lui. Khương Giật Thần sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thế nhưng là đế tộc tử đệ, tiền đồ vô lượng, không cần mạo hiểm vì chỉ là một kiện vương giả binh khí đem mình gãy ở đây. Mà chủ yếu hơn chính là Khương Giật Thần đã không còn dám chiến. Lâm Phong mộc huyết mà ra, ánh mắt tựa như ma thần, băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên Khương Giật Thần. Vẻn vẹn đối đầu Lâm Phong ánh mắt, Khương Giật Thần cũng chỉ cảm giác toàn thân băng lãnh, nơi nào còn có sức tái chiến. Khương Giật Thần thôi động dưới hông dị thú, chuẩn bị phi thiên bỏ chạy, còn lại 3 tên kỵ sĩ cũng theo sát phía sau. Lâm Phong dù sao khổ hải cảnh tu sĩ, không cách nào ngự cầu vồng đuổi theo, mà lại dị thú tốc độ cực nhanh, Hồng Quang cũng không đuổi theo kịp. Đây chính là thế gia đại tộc chỗ tốt, một đầu dị thú có giá trị không nhỏ, tiểu môn tiểu phái căn bản tiêu hao không nổi. Khương Giật Thần không ngừng lên không, một bên không quên nhìn mặt đất một chút. Lâm Phong quả nhiên đứng thẳng tại chỗ, không có đuổi theo. Hừ, chỉ là một cái nghèo kiết hủ lậu tán tu, dám đem ta bước đi, để ta không đánh mà lui. An toàn đạt được bảo hộ, Khương Giật Thần liền lại có chút thẹn quá hóa giận, thân là đế tộc tử đệ, vậy mà không đánh mà lui, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Đây là hèn nhát hành vi, mà mình chính là cái kia hèn nhát. Ý thức được điểm này, Khương Giật Thần tức giận không thôi, hắn thề, hồi tộc về sau, nhất định mời trong tộc cao thủ xuất thủ. Chu sát người này, hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta, ta tất sát. Khương Giật Thần một chữ cuối cùng không có phun ra, bởi vì hắn trông thấy Lâm Phong lấy xuống trên cổ tay Phật Châu, hướng không trung bung ra. Lập tức, một ngụm ánh sáng vàng chuông lớn chụp xuống, đem Lâm Phong cùng Khương Giật Thần bọn người cùng một chỗ chụp tại cái này ngụm chuông lớn bên trong, trốn không thoát. Khương Giật Thần trong đầu hiện lên mấy chữ này. Sau một khắc, chuông lớn bỗng nhiên thu nhỏ. Khương gia mấy người nháy mắt bị chuông lớn đè xuống, đi vào Lâm Phong trước người. Một trường giết chóc bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,